Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 916, chương 917, đến rồi a. Trương Dương tắt điện thoại di động, cũng không còn đi xem nội dung trong đó. Hắn không nghĩ tới, đối thủ vì không cho chuyện này tiến một bước mở rộng. Thế nhưng trước thời hạn ngăn chặn sự tình phương hướng phát triển. Trương Dương cười ha ha, bọn họ làm như vậy ngạch cũng chính là hạ quyết tâm. Muốn nhìn sự tình phát triển phương hướng không đúng, lập tức dừng lại kế hoạch này. Không thể không nói, có như vậy một cái đối thủ, thật là khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Đệ đệ đều đã khủng bố như vậy, không biết tỷ tỷ của hắn là một cái dạng gì người. Trương Dương thở dài một hơi nói, đừng nghĩ, chúng ta đi ăn cơm đi. Thế nhưng là, An Nhu trong lòng vẫn là băn khoăn. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, không biết nên cái gì. An Nhu chính là một cái người như vậy, đáy lòng của nàng quá thiện lương. Tốt, không cần suy nghĩ nữa. Trương Dương nhìn An Nhu cau mày dáng vẻ, nhéo nhéo nàng cái mũi nói, bọn họ kỳ thật đều chiếm được chính mình phải có trừng phạt. An hoặc dù không phải thực tiếp, nhận, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Dương ca, sự tình ngươi cũng biết đi. Trên bàn cơm, Sở Vân Hạo hỏi Trương Dương, ta đã biết, muốn nói điều gì, chúng ta cơm nước xong xuôi sau này hãy nói. Trương Dương cũng không cho Sở Vân Hạo nói. Một bữa cơm kết thúc về sau, Trương Dương cùng Sở Vân Hạo tìm một chỗ. Dương ca, bọn họ làm như vậy kỳ thật tương đương với phá phủ trầm chu. Sở Vân Hạo trầm mặc một hồi nói, ta biết, ta đem bọn họ kế hoạch đều làm rối loạn, bọn họ khẳng định sẽ trực tiếp tìm tới ta. Trương Dương nhẹ gật đầu, sở dĩ trước đó hắn mới đổi 40 tấm không may phù chú, thế nhưng là còn không có đưa ra ngoài, nơi này liền đã không có. Trương Dương cười xấu hổ cười, hắn cũng không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy. Sở dĩ Dương ca, muốn hay không đem hai người kia đều đưa tiễn? Sở Vân Hạo nhỏ giọng nói, ngay sau đó nhìn lướt qua trên lầu hai người. Hai người kia rốt cuộc đang thì thầm nói chuyện nói gì đó. Ngô Băng nhìn tầng dưới hai người, đối bên người An Nhu nói, có thể là tại nói như thế nào dàn xếp chúng ta đi. An Nhu đoán được Sở Vân Hạo ý nghĩ, dàn xếp chúng ta. Nữ nhân chúng ta cũng không phải dễ trêu. Ngô Băng lật ra một cái liếc mắt, hừ một tiếng nói. An Nhu nhìn thoáng qua Ngô Băng nói, Ngô tỷ, ngươi có phải hay không đối Dương ca có ý tứ? Ngô Băng a một tiếng nói, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, dậm chân đối An Nhu nói, ngươi không nên nói lung tung, ta ánh mắt mới không có thấp như vậy. Nàng nói xong sau, đột nhiên cảm giác mình có vẻ như không đúng, lại vội vàng khoát khoát tay nói, ta không phải ý tứ kia, tiểu Nhu ngươi không nên hiểu lầm. An Nhu ừ một tiếng nói, ta biết Ngô tỷ ý tứ, ngươi chỉ là chán ghét Dương ca mà thôi. Thế nhưng là tiếp xúc thời gian dài, ngươi sẽ phát hiện Dương ca là cái người rất có ý tứ. Nghe nói như thế, Ngô Băng ừ một tiếng, cũng không có tiếp tục nói chuyện. Thế nhưng là dàn xếp đến địa phương nào đi? Trương Dương nhìn Sở Vân Hạo hỏi, ta trước đó cũng nghĩ qua dàn xếp đến một chỗ, bất quá bây giờ bị ta phủ định. Trương Dương vốn dĩ muốn dàn xếp đến Vương lão gia tử trong nhà, thế nhưng là nghĩ đến Vương Hiểu Mẫn, Trương Dương chính mình cũng run rẩy một chút. Nếu như là trước đó lời nói, vẫn là có thể. Nhưng là bây giờ An Nhu cùng Vương Hiểu Mẫn quan tâm, luôn cảm giác có thể sẽ đánh nhau a. Đến lúc đó Vương lão gia tử cũng khó nhìn a. Trương Dương suy tư một hồi, không bằng đặt ở siêu ca chỗ nào. Thế nhưng là gần nhất siêu ca lại tại chuẩn bị kết hôn, chính mình sắp xếp người đi qua. Trương Dương nghĩ tới đây, lại lắc đầu, Dương ca, không muốn đang nghĩ đến. An Nhu nhìn Trương Dương vẫn luôn lắc đầu, nàng từ trên lầu đi xuống, ta ta có một chỗ có thể đi. An Nhu tới gần Trương Dương lỗ tai nhẹ nói. Trương Dương nghe An Nhu ý nghĩ, cười ha ha một tiếng nói. Quả thật không tệ, ta như thế nào quên còn có nơi này. Thế nhưng là Ngô Băng đi sao? Trương Dương nghĩ đến cái chỗ kia. Ngô Băng là cái đại tiểu thư, không biết sẽ đi hay không. Ngô tỷ, ta đã từng nói với nàng. An Nhu hì hì cười một tiếng nói. Cái này Dương ca ngươi cứ yên tâm đi. Trương Dương nhẹ gật đầu. Cái chỗ kia, chính mình cũng nghĩ không ra, đoán chừng đối phương cũng không nghĩ ra. Trương Dương tìm tới Vương Tử Văn. Hắn mắt quầng thâm vừa nghiêm trọng. Trương Dương có nói cho hắn một phen. Làm Vương Tử Văn đem hai nữ cho an bài đi về sau. Hắn cùng Sở Vân Hạo về tới trong phòng. Hiện tại Hàn Tư Văn đem Vu Tuấn sự tình trực tiếp giải quyết. Hơn nữa còn biết mình trụ sở. Hắn khẳng định sẽ đối chính mình ra tay. Chỉ bất quá chính là thời gian vấn đề mà thôi. Trương Dương nhìn Sở Vân Hạo thân thượng quấn lấy băng vải nói. Thế nào, còn đau không? Tốt hơn nhiều. Sở Vân Hạo cùng Trương Dương đưa tiễn An Nhu về sau. Lại khôi phục trước đó lạnh lùng dáng vẻ. Trương Dương vui vẻ một chút. Suốt ngày sụ mặt, không mệt mỏi sao? Được rồi, dù sao hắn liền cái dạng này. Mình nói như thế nào cũng vô dụng. Ngươi vì cái gì xác định bọn họ hôm nay sẽ đến? Trương Dương hỏi, ta trước đó làm sát thủ. Nếu như cái thứ nhất kế hoạch thất bại, liền sẽ dừng lại cái 1-2 ngày. Sau đó làm đối phương thư giãn, liền sẽ tiến hành lần thứ hai ám sát. Lúc này trên cơ bản liền thành công. Sở Vân Hạo nói xong sau, nhìn thoáng qua Trương Dương nói, lần kia ngươi tại thời điểm là cái ngoài ý muốn. Trương Dương nghe nói như thế, cười a a ra tới. Không nghĩ tới như vậy chín sự tình, hắn đến bây giờ lại còn nhớ rõ. Ta sẽ đánh bại ngươi. Sở Vân Hạo lại bổ sung một câu, ngươi dài bao nhiêu thời gian không có huấn luyện. Nếu như lại tiếp tục như thế, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Ra Sở Vân Hạo lại lặp lại một lần. Trương Dương gõ bàn một cái nói. Tốt, ta chờ ngươi đến đánh bại ta. Nhưng là bây giờ không phải thảo luận chuyện này thời điểm. Sở Vân Hạo lúc này mới nghĩ đến chính mình lạc đề. Trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, hắn khục một tiếng nói. Một cái khác sự tình chính là, bọn họ cái thứ nhất phương án, nổi lên thời gian rất lâu, bị ngươi một chút khám phá, hiện tại khẳng định cũng là đang tìm một cái phương pháp nhanh nhất. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, ngươi nói như vậy cũng không sai, thế nhưng là ta cảm giác Hàn Tư Văn cũng không nghĩ như vậy. Hắn khẳng định sẽ phái người tới tìm ta, bất quá lần này tới là vì thử một chút thực lực của ta. Trương Dương cười cười, nếu như Hàn Tư Văn là cái mãng phu, chính mình cũng không có tất yếu cẩn thận như vậy. Hơn nữa Trương Dương trong lòng cũng phát khuỷu tay, dù sao trong lúc lơ đãng chọc tới một người như vậy, ai cũng sẽ không dễ chịu. Hai người vẫn luôn chờ đến buổi tối. Đến rồi, Sở Vân Hạo lạnh lùng nói. Ta đã biết. Trương Dương mở ra màn cửa, nhìn thấy hai bóng người liền đứng tại phía trước cửa sổ. Hắn mỉm cười, đối hai người nói. Đến rồi, chúng ta ở chỗ này chờ lão thời gian dài. Hai cái tại cửa sổ người phía sau đều sửng sốt một chút. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Vào đi. Còn ở lại chỗ này cái địa phương làm gì? Trương Dương cười ha ha. Bắt lấy bên trong một cái. Một cái túm đi vào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.